bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, chương 78 Chiến Thần Tướng Quân Nãi Manh Trùng Được. 15, bảo bối có phải hay không đã có mang, Tường Vi như vậy ở bên tai hắn nói, Trang Nhiễu quay đầu đi. Không để ý tới hắn, người kết hôn, cùng hùng chủ có trùng nhãi con sao? Tường Vi biết rõ cố hỏi, không có, Trang Nhiễu cắn răng. Phòng ngừa lậu cực kỳ quái thanh âm siêu, ngươi trong bụng có phải hay không có nhãi con? Tường Vi phù hoa thức lo lắng, nếu như bị ta làm rớt làm sao bây giờ? Hắn hôn Trang Nhiễu nhĩ sườn, Trang Nhiễu tim đập lỡ một nhịp. Trùng tộc sinh sản lực tới xem, hắn nếu thật sự sủy nhãi con đâu? Tuy rằng khả năng tính rất nhỏ, hắn theo bản năng mà che lại bụng. Sau này rời xa bàn duyên, hắn nhăn lại anh đĩnh mi. Khởi động tới rời xa bàn duyên, liền không thể không càng tới gần Tường Vi. Này với hắn mà nói gánh nặng quá lớn, Tường Vi xem hắn dáng vẻ khẩn trương. Nhẹ nhàng cười ra tiếng, có hay không hắn còn không rõ ràng lắm sao? Chính là vì hù dọa Trang Nhiễu, tướng quân thật đúng là tin, thật đáng yêu. Trang Nhiễu đem chính mình khóa vào phòng, từ đêm phòng họp làm lung tung rối loạn về sau hắn sẽ không bao giờ nữa tưởng xuất hiện ở nơi. Đó, cũng may Tường Vi rất biết điều, trực tiếp dùng hết võng liền tuyến mở họp, dùng chính là quân hạm hệ thống. Bảo mật cấp bậc cao cũng không cần lo lắng tình báo tiết lộ kế tiếp mấy ngày. Hắn đều không có lại đến, trước trường quấy rầy Trang Nhiễu. Làm hắn nhẹ nhàng thở ra thẳng đến quân hạm tới hát. 31 tinh vực nguyên bản này phiến khoáng sản phong phú tinh vực thuộc về nhân loại. Sau lại bị trùng tộc chiếm lĩnh, làm quặng mỏ cùng trùng tộc quân đội tiến công nhân tộc cướp đoạt tài nguyên trạm trung chuyển hiện. Tại vẫn luôn bị trùng tộc đánh co đầu rút cổ không ra nhân loại cư nhiên chủ động đối trùng tộc. Khởi xướng tiến công oanh, biển sao chiến trường lửa đạn liên miên, hai phương cũng chưa sử dụng đại. Sát thương tính vũ khí, này phiến tinh vực khoáng thạch đều là cực kỳ chân quý tài nguyên. Một khi phá hư tổn thất là kinh người, này cũng mặt bên chứng minh rồi. Lần này nhân loại đối thu phục cùng. 31 tinh vực nhất định phải được, người sẽ không quan tâm nhà người khác tài sản tổn thất. Trừ phi kia sắp thuộc về chính mình, quân hạm ngừng. Bên này đóng quân đã sớm thu được tin tức, có người ra tới nghênh đón, là chỉ trùng được. Thượng tướng quân Hammersiu, nguyên soái, đối phương triều Tường Vi hành lễ. Mang theo bọn họ hướng trong căn cứ đi, căn cứ trưởng quan đem quyền hạn chuyển giao cấp Tường Vi, sau đó đem căn cứ nhân viên danh sách, quân hàm, an bài phòng, phân phối trang bị, đương nhiên cái này công tác khẳng định không phải trùng được tới làm. Mà là từ hắn phó quan an bài, Tường Vi gọi lại cái kia phó quan nói gì đó. Phó quan vẻ mặt quái dị mà rời đi, căn cứ nội khai một hồi thương lượng nghị ứng đối ngày mai nhân. Loại tiến công, Tường Vi đã đến tựa như cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Vị này ở đánh giặc phương diện liền không có thua quá. Còn có hắn lúc sau trùng tộc chiến thần, Trang Nhiễu, hai người đều tại đây. Còn có cái gì nhưng lo lắng, đương nhiên bọn họ cũng không biết. Nào đó tinh thần tràn đầy trùng được cơ bản đưa bọn họ quân bộ chiến thần làm mất đi sức chiến. Đấu, hội nghị kết thúc đã là đêm khuya, Trang Nhiễu trở lại phòng nghỉ, mở ra đèn. Hắn đầu tiên là vì này gian phòng nghỉ xa hoa chấn kinh rồi một cái chớp mắt. Giây tiếp theo hắn liền ý thức được chuyện này không có khả năng là một cái trùng cái quy cách. Cho dù hắn là thượng tướng, hắn tưởng rời khỏi phòng, một bàn tay từ sau lưng ấn ở hắn trên vai. Tái nhợt ngón tay thượng màu đỏ tươi nhẫn ở ánh đèn hạ hiện lên mắt sáng quang, là Tường Vi. Hắn phía sau còn đi theo căn cứ nguyên bản trưởng quan cùng vài tên trùng cái, Tường Vi đóng cửa lại. Đem bọn họ che ở ngoài cửa, Trang Nhiễu như ở trong mộng mới tỉnh, ngươi mở cửa. Khép lại kẹt cửa, bên ngoài người dùng cái gì thấy hắn hoảng loạn biểu tình. Cùng Tường Vi ôm lấy hắn động tác nhưng không một người mở miệng. Không có động tác, Trang Nhiễu tay đè lại khép lại môn, hắn lần trước còn không có hảo toàn. bị Tường Vi ôm eo còn ở làm đau. Càng quan trọng là cái loại này gần chết cảm giác, làm hắn phát ra từ đáy lòng bản năng sợ hãi, ngươi mở cửa. Trang Nhiễu nói cái gì cũng không hề làm Tường Vi thực hiện được. Tường Vi vừa được tay liền đem hắn hướng chết là mơ siêu hắn lần đầu tiên kinh nghiệm là cùng hề. Bài, tiểu trùng được tuy rằng cũng thật lâu, nhưng là tương đối ôn nhu, nhưng Tường Vi, trường một chương mê hoặc người mỹ nhân mạt, động tác lại rất thô bạo. Hơn nữa vô luận Trang Nhiễu như thế nào khóc hắn đều sẽ không đình, Trang Nhiễu ấn khép lại môn. Tường Vi từ sau lưng ôm hắn eo, vì cái gì không? Phía trước không phải khá tốt sao? Vẫn là bị người nhìn đến, thẹn thùng. Tường Vi tái nhợt tay che lại Trang Nhiễu trắng bạch đầu ngón tay. Dùng dụ hống giống nhau ôn nhu ngữ khi nói, ngoan ngoãn. Sẽ không lộng đau ngươi, đầu bạc trùng cái không chịu buông tay, bên ngoài người còn chưa đi. Tường Vi sẽ không quá phận, tuy rằng Tường Vi thật là cái hỗn đản. Nhưng cũng không có biểu diễn cho người khác xem yêu thích Trang Nhiễu nghĩ hôm nay như thế nào. Thoát thân, Tường Vi mở miệng. Hắn đôi mắt lạnh băng mà nhìn bên ngoài biểu tình quỷ dị trùng đực còn nhìn làm gì? Bên ngoài trùng đực trùng cái hoàn toàn không biết tay chân hướng nào phóng. Bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn đến loại này trường hợp. Trùng cái cư nhiên sẽ cự tuyệt trùng đực cầu hoan, hơn nữa cái kia trùng đực vẫn là trùng tộc đẹp. Nhất có quyền thế, nhất có tiền Tường Vi đại công, mấy cái trùng cái nghe Tường Vi đùa giỡn Trang Nhiễu nói nghe mặt đỏ. Đồng thời đối Trang Nhiễu đầu lấy hâm mộ ánh mắt nguyên lai bất cận nhân tình Tường Vi đại công. Ngầm còn có như vậy một mặt, nếu là bọn họ, liền trực tiếp nằm yên, trùng đực trước đối hề bạch nói thanh chơi đến vui vẻ, liền mang theo một. Chúng trùng cái rời đi, bên ngoài người đi rồi Tường Vi cũng không có cố kỵ. Hắn trực tiếp từ phía sau liếm thượng Trang Nhiễu sau cổ, nhẹ giọng nói, bảo bối. Buông tay. Bằng không liền ở cửa nhật ngươi, thanh âm trầm thấp lại gợi cảm. Tràn ngập dụ hoặc ám chỉ ý vị, Trang Nhiễu đọc ra bên trong nguy hiểm mơ siêu oán cố chấp mà ấn kẹt cửa không buông tay, ngày mai. Còn muốn thượng chiến trường, Trang Nhiễu nói. Này xem như biến tướng mà yếu thế, bảo bối ở xin tha sao. Chịu không nổi, Tường Vi đem hắn buông ra. Trang Nhiễu ấn môn. Thần sắc cảnh giác, môn cố định ở lộ ra một cái phùng. Không có Tường Vi mở cửa hắn cũng ra không được, hôm nay buông tha ngươi, Tường Vi gợi lên hắn mặt. Sườn màu trắng sợi tóc chính là làm ngươi bồi ta ngủ một giấc. Không làm khác, Trang Nhiễu biểu tình không có chút nào buông lỏng, hắn không tin Tường Vi nhân. Phẩm mơ siêu, Tường Vi nhẹ nhàng cười ra tiếng, thật đáng yêu a, hắn ngồi dậy. Hốc mắt hạ ma mị giống nhau màu đen tà khí biểu lộ, hắn kéo ra một bên tủ quần áo. Bên trong hai loại bất đồng kiểu dáng quân trang các có mười mấy bộ, màu trắng chính là Trang Nhiễu, làm tổng chỉ huy. Hề bạch quân trang là màu đen, bãi ở bên nhau, mặc danh có loại tình lữ trang giống nhau thân mật cả mơ siêu trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng. Nước Trang Nhiễu dựa vào cạnh cửa thông tin vang lên. Là hề bài, Trang Nhiễu tâm một chút nhắc tới, thông tin vẫn luôn vang. Trang Nhiễu do dự mà tiếp lên, tướng quân. Bên kia truyền đến hề bạch thanh âm, vì cái gì không khai hình chiếu. Ta cái gì đều nhìn không thấy, hắn nghi hoặc hỏi ta giống như nghe thấy được tiếng nước tướng. Quân ở tắm rửa sao? Nãi nãi thanh âm một mảnh thiên chân, Trang Nhiễu tay cầm khẩn. Tâm nhắc tới, màu xanh biển trong ánh mắt hiện lên hoảng loạn. Hắn thanh âm chấn định mà nói ân, hảo xảo a. Ta cũng ở tắm rửa, hề bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếng cười ý vị mạc danh, Trang Nhiễu bản năng cảm thấy có điểm kỳ quái. Nhưng cụ thể nơi nào kỳ quái lại chảo không được ngọn nguồn, trong phòng tắm. Thủy mở ra, Tường Vi đứng ở dòng nước chung tướng quân. Ta muốn nhìn ngươi một chút, hắn ác thú vị mà nói. Thanh âm là mềm mại, cùng hắn ngày thường thanh âm hoàn toàn không giống nhau, hắn biết tướng quân tuyệt đối sẽ không. Khai hình chiếu, hắn hiện tại nhất định, trong lòng cảm thấy thẹn lại tội ác, tiếp theo hùng chủ thông tin. lại cùng một cái khác quan hệ thân mật trùng được ngốc tại một phòng, đây là đối tướng quân Hoa Tâm. Trừng phạt a tướng quân, ta muốn nhìn ngươi một chút, đối diện truyền đến Hề Bạch thanh âm ơ siêu, không được trang nhiễu. Trả lời, thanh âm bình tĩnh nghe không ra khác thường, tướng quân là thẹn thùng sao? Bên kia Hề Bạch cười một tiếng, trang nhiễu không nói lời nào. Hắn không biết như thế nào ứng đối hiện tại cục diện, bảo bối ở với ai nói chuyện. Trong phòng tắm truyền đến Tường Vi thanh âm ơ siêu, trang nhiễu cả kinh. Vừa mới Tường Vi thanh âm không nhỏ, khẳng định bị Hề Bạch nghe thấy được, thông tin đối diện trầm mặc thật lâu sau. Hề Bạch mềm mại thanh âm có điểm lãnh, tướng quân. Người bên cạnh có người sao? Không có, chột dạ trang nhiễu thề thốt phủ nhận, hoàn toàn không biết chính mình loại này hành vi. Cực kỳ giống cùng tình nhân yêu đương vụng trộm lừa gạt trong nhà lão bà cha Nam Siêu Hề Bạch. Thanh âm truyền đến, phải không? Không có người sao? Có thể là ta nghe là Mơ Siêu tựa hồ rất dễ dàng đã bị đã lừa gạt đi. Nhưng là trang nhiễu cũng không có buông tâm. Hắn biết rõ, tiểu trùng được nhìn qua xuẩn manh đơn thuần. Kỳ thật thực thông minh, thực cảnh giác, chiếm hữu dục cường, tâm nhãn tiểu, liền tiểu bạch đều xa lánh. Huống chi là đối với cái này đột nhiên xuất hiện xa lạ thanh âm ơ siêu quả nhiên. Hề Bạch lập tức liền đưa ra yêu cầu, tướng quân có thể cho ta xem trong phòng mặt sao? Hảo hảo kỳ tướng quân hiện tại ở tại nào? Quân đội phòng là cái dạng gì đâu? Hắn tựa hồ thật sự chỉ là tò mò, trang nhiễu lập tức làm ra ứng đối. Chiến tranh rèn luyện ra kinh người phản ứng lực toàn bộ dùng ở giờ phút này, quân bộ quy định. Không thể tiết ra ngoài, hắn thanh âm bình tĩnh, sự thật là quân bộ cũng không có như vậy quy định. Nhưng Hề Bạch cũng sẽ không biết, trong phòng tắm, Tường Vi dựa vào trên tường, như vậy a, trên mặt hắn cười. Thanh âm lại rất buồn rầu, ta muốn nhìn một chút tướng quân mặt. Có thể chứ, ta rất nhớ ngươi, trang nhiễu biểu tình nghiêm túc, màu xanh biển đôi mắt một mảnh trầm ngưng, ta cùng chiến hữu một gian. Hắn nghỉ ngơi, khai hình chiếu sẽ quấy rầy đến những người khác, Hề Bạch trầm mặc. Trang nhiễu giải thích tựa hồ đánh mất hắn hoài nghi, ta đây vừa rồi nghe thấy thanh âm ơ siêu, hắn lại hỏi, rốt cuộc vẫn là vòng trở về nơi này. Lại hoặc là nói, đây mới là hắn chân chính mục đích, là hắn nói mớ thanh âm ơ siêu, trang nhiễu không chút do dự. Mà trả lời, nói dối chuyện này trước lạ sau quen. Càng biên càng thông thuận, trong phòng tắm ơ siêu, kẻ lừa đảo Tường Vi đôi mắt nheo lại. Quan ngừng thủy, trong phòng tắm tiếng nước dừng lại, trang nhiễu liền chú ý tới. Tường Vi muốn ra tới, nhưng thông tin thanh âm vẫn cứ ở truy vấn, ta giống như nghe thấy hắn nói bảo. Bối hai chữ, hắn mơ thấy hắn hùng chủ, trang nhiễu nói. Màu xanh biển đôi mắt nhìn phòng tắm, chú ý động tĩnh, bằng vào Tường Vi trước mắt triển lộ ra tới ác liệt tính cách. Hắn khẳng định sẽ đoạt lấy thông tin, đến nỗi nói cái gì. Không cần tưởng cũng biết, nghĩ đến Hề Bạch cùng Tường Vi đối tượng hình ảnh, trang nhiễu liền cảm thấy tiền đồ vô lượng. Hắn tình nguyện ở trên chiến trường không ngủ không nghỉ chiến đấu 10 ngày cũng không nghĩ đối. Mặt loại này cổ quái quỷ dị trường hợp, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình thực chuyên nhất. Đó là như thế nào rơi xuống hiện giờ hoàn cảnh? Thượng tướng đại nhân cẩn thận hồi tưởng, đều là bởi vì Tường Vi tên hỗn đản này biến thái. Phòng tắm cửa mở, Tường Vi khoác ướt dầm dề đầu tóc đi ra, tái nhợt cơ bắp lưu sướng hữu lực nửa người trên, bảo bối ở với ai trò chuyện. Hắn híp mắt cười hỏi, trang nhiễu cứng lại rồi, thông tin còn mở ra. Không có cắt đứt sao? Hết chương.